Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 1525, làm phản. Trên đường chính, Lưu Tầm cuối cùng đã đi hướng về Lưu gia phương hướng đi tới, tốc độ cực nhanh để cho người chắt lưỡi. Anh em nhà họ Lưu hai người cũng đi theo rời đi. Bọn họ tuy rằng không dám đến gần Lưu Tầm, nhưng mà đi theo hắn tất nhiên sẽ có phát hiện. Nói thế nào, tộc quy không thể phá. Lâm Tiêu tại anh em nhà họ Lưu ly khai một khắc này, dặn dò đến, cẩn thận một chút, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó không được ngã trên tay hắn là được. Đột nhiên, trong không khí tràn ra một luồng mùi máu tanh. A, quái vật, rất nhiều quái vật. Nghe thấy phương xa tiếng gào, Lâm Tiêu cũng không để ý anh em nhà họ Lưu an nguy, chuyển thân liền hướng về cửa động chạy đi. Không biết khi nào, hổ phách sớm liền đi đến cửa động vị trí. Nhìn đến cửa động kia, nơi từng con quái dị loại vật hướng về bên ngoài cửa hang bò ra ngoài, tốc độ cực nhanh, ra cửa động liền hướng về đám người chung quanh táp tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, quái vật cũng hướng theo đám người dần dần cách xa dần, không biết hướng đi. Ngô lão, các ngươi tại đây trông coi, ta đi giết những cái kia chạy trốn liên quan tới quái vật. Lâm Tiêu nói ra, mắt thấy Lâm Tiêu thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất trong mắt mọi người. Một đường đi theo quái vật, Lâm Tiêu vậy mà phát hiện hắn chỗ đi yên tâm dĩ nhiên là Lưu gia đại trạch. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây Lâm Tiêu không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là Lưu Tầm đang kêu gọi bọn họ, mà bọn họ có thể nghe Lưu Tầm triệu hoán, nhất định là Lưu Tầm đã nhận được thứ gì, sống sót là mở ra cái gì. Lúc này Lưu gia đại môn đã sớm rộng mở, cửa lớn có đôi câu đã mất đi sinh mệnh thi thể, đoạn nhận trên mặt đất hỗn loạn không chịu nổi, vừa nhìn liền biết tại đây trải qua một trận đại chiến. Thế nhưng bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ. Tại hướng trong đại trạch mặt đi tới, dọc theo đường đi tất cả đều là thi thể, phảng phất có sát nhân ma vương tại Lưu gia tùy ý làm bậy tiến hành sát lục. Lưu Tầm, ngươi phản! Lưu gia hậu sơn bên trong truyền ra một câu tiếng giống giận dữ, trong thanh âm xen lẫn linh lực, nghĩ đến là muốn nhường đường bên trên người nghe được. Quả nhiên xảy ra chuyện, Lâm Tiêu thêm mở bước chân, một nhảy đến trên nóc nhà, hướng về hậu sơn nhảy tới. Xuyên qua tòa nhà, Lâm Tiêu đi tới hậu sơn lối vào. Hậu sơn trên là Lưu gia đệ tử sân tu luyện, cũng là Lưu gia duy nhất một cái khổng lồ diễn võ trường, xem như cho người Lưu gia tỷ võ dùng. Hôm nay trong diễn võ trường, tất cả đều là người Lưu gia. Lưu Tầm, ngươi đây là ý gì? Lưu gia chúng ta chẳng lẽ chỗ nào có lỗi với ngươi rồi? Lưu Thành nói ra, Lưu gia các ngươi không hề có lỗi với ta, là ta Lưu Tầm thật xin lỗi Lưu gia, ta thẹn với Lưu gia. Vừa nói Lưu Tầm không khỏi nhìn về phía mình tổ mẫu. Nói đến vị này Lưu gia tổ mẫu, Lưu Tầm trong mắt tràn đầy thù hận. Hắn cùng với vị này tổ mẫu căn bản không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, chỉ là bởi vì vị này tổ chức là mình thái gia gia thê tử, mà hôm nay tu vi cũng là nguyên anh cảnh giới, xem như toàn bộ Lưu gia trụ cột rồi. Chính là lúc này không giống ngày xưa, hắn Lưu Tầm có thể một hơi thổi bay kim đan cường giả, cũng có thể chính tay đâm nguyên anh cường giả. Hắn có lòng tin có thể đem toàn bộ Lưu gia quản lý ở trong tay. Lâm Tiêu sau khi tiến vào phía sau núi, cũng không có lập tức lộ diện, mà là mai phục ở trong một chỗ núi rừng, lặng lẽ hướng mắt nhìn trong diễn võ trường người. Nói thì chậm đó là nhanh, Lâm Tiêu rất nhanh liền phát hiện Lưu gia hai huynh đệ. Nguyên lai tại bên trong đoạn này thời gian, Lưu gia hai huynh đệ tựa hồ đã nhận được cái này tổ mẫu ủng hộ. một lần nữa trở lại Lưu gia, mà Lưu Tầm lúc trước đảng phái vẫn đứng tại phía sau hắn, lặng lẽ ủng hộ hắn, mà tổ mẫu bên kia đảng phái vẫn đứng ở Lưu gia hai huynh đệ sau lưng. Trong lúc nhất thời đội hình phái hệ hiểu rõ, tin tưởng không được bao lâu biến trở về ghét bỏ một hồi mưa máu gió tanh. Toàn bộ Lưu gia cũng gặp phải đại tẩy bài. Hổ phách không biết khi nào cũng đi tới Lâm Tiêu sau lưng, thấp giọng nói ra, tuy rằng thấp giọng, nhưng mà tại đây, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động tổ mẫu và Lưu Tầm. Tổ mẫu tạm tạm, hơi chút cảm ứng liền phát hiện Lâm Tiêu chỗ tại, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng nhận biết Lâm Tiêu hai người, dù sao lần trước chính là hắn cứu Lưu gia hai huynh đệ. Nếu mà không phải hắn, sợ rằng đây hai huynh đệ vận mệnh cũng sẽ cải biến. Nói không chừng đã sớm bị Lưu Tầm giết. Ngược lại Lưu Tầm đồng dạng là khẽ mỉm cười, nhìn một chút Lâm Tiêu nơi đang ẩn núp địa điểm, cũng không có điểm xuyên, mà là giả vờ không có nhìn thấy, y phục như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hắn không có phát hiện chúng ta sao? Hổ phách lần này học thông minh, hiểu vận dùng thần thức truyền âm cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liếc nàng một cái, thần thức truyền âm nói ra, ngươi nằm mơ đi, bọn họ không có phát hiện chúng ta mới là lạ, chỉ là bọn hắn hai người cũng không có điểm ra đến. Vậy chúng ta thì không cần ra ngoài, tìm một cái thời cơ thỏa đáng, đến lúc đó ra ngoài cũng không muộn. Hai vị bằng hữu, ta hy vọng ngươi không nên dính vào tiến nhập Lưu gia chúng ta chuyện mình đến. Không thì cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Lưu Tầm nói ra, đứng tại Lưu Tầm người sau lưng, lập tức thức tỉnh, nhìn chung quanh, bọn họ tu vi thấp hơn, căn bản không phát hiện được Lâm Tiêu, cũng không cảm giác được Lâm Tiêu khí tức. Lưu gia tộc, chẳng lẽ bọn họ còn có trợ thủ? Đứng tại Lưu Tầm người bên cạnh dò hỏi. Lưu Tầm nghiêng đầu nhìn một chút cái này người nói chuyện, hắn nhận biết người này. Người này chính là Lưu gia quản gia Lưu Phúc, cũng là Lưu gia một vị ẩn núp cao nhân. Muốn là đối phương vẫn là mình nhất mạch này người, chỉ sợ hắn Lưu Tầm còn thật không dám tại Lưu gia như thế làm càn. Chính là Lưu gia vị kia thủ hộ giả xuất hiện cũng không thể ngăn cản hắn. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Lưu Tầm, nếu mà muốn gia tộc chi vị, đã là ngươi, nếu mà muốn giết hai người huynh đệ ta, xin lỗi, mệnh là mình, ngươi không có tư cách lấy đi. Lưu Tinh đúng mực nói ra, nhìn thấy ca ca của mình như thế, Lưu Sách cũng hướng về phía nhảy tới một bước. Hai huynh đệ là rõ ràng không muốn cho Lưu Tầm nhượng bộ. Được. Hai huynh đệ các ngươi muốn phản, ta Lưu Tầm hôm nay tới nơi này không phải vì ngoài ra, chính là vì lấy hai huynh đệ các ngươi tâm đầu huyết. Lưu Tầm nói ra, hắn những lời này xong mọi người đều là sửng sốt một chút. Cái gì tâm đầu huyết? Đồ chơi này có ích lợi gì? Lấy tới làm gì? Cái này há chẳng phải là nói, phải đem Lưu gia hai huynh đệ cho diệt trừ. Đây nhưng không được. Lưu gia hai huynh đệ nhất định phải lưu một người a. Đây chính là lão tổ tông truyền xuống quy củ. Lưu Tầm chính là người khác họ, tuy rằng họ Lưu, nhưng mà nhất định mẫu thân hắn là gả ra ngoài, căn bản không thể xem như người Lưu gia rồi. Hôm nay hắn chính là muốn giết bản gia người. Đây nhưng không được. Nhất thời lão tổ mẫu đứng dậy, một tay chỉ đến Lưu Tầm mũi nói ra, ngươi thật cái Lưu Tầm, Lưu gia ta cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ngươi. Hôm nay ngươi lại là như thế đối đãi Lưu gia ta. Ta xem như nhìn lầm ngươi. Bát, bát, bát, Lưu Tầm hai tay lấy được vang lên. Chỉ thấy hắn mang trên mặt lành lạnh nụ cười. Ánh mắt vẫn nhìn Lưu Tinh cùng Lưu Sách vị trí trái tim. Bước từ từ hướng về lão tổ mẫu phía trước đi tới. Được, tốt, các ngươi rất không tồi. Hôm nay ta nhất định phải dùng sức mạnh rồi. Lưu Tầm thân thể thoáng một cái, một đôi hiện lên kim quang tay,